Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Tiểu Tổ Tông, ngài có thể đừng nói chuyện sao? Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Tô Trạch, Chu Uyển Bình trong ngoài tìm hai lần. Chưa thấy được Tô Cẩn Namani giúp dòng Lý A-di đem bữa sáng toàn bộ chuẩn bị tốt. Nghĩ nghĩ, trần chờ nói, buổi sáng trời còn chưa sáng liền thấy hắn đi lên. Có phải hay không đi bên ngoài chạy bộ nha? Vài giờ, Chu Uyển Bình hỏi, Lý A-di hồi ức một chút. Hình như là 6 giờ tả hữu. Ta mới vừa lên, đứa nhỏ này, Chu Uyển Bình ngồi vào nhà ăn ghế trên. Chiều đang xem báo chí, Tô phụ nói, gọi điện thoại cũng không tiếp. Ngươi nói này chạy bộ cũng không có khả năng chạy như thế lâu đi. Đi đâu vậy? Thật là, hài tử lớn có chính mình sự tình. Không đợi, ăn cơm trước, Tô phụ đem báo chí đặt ở một bên. Chu Uyển Bình nhíu mày nhìn hắn, liền như thế, một cái nhi tử, ngươi một chút cũng không để bụng, ngươi này đương mẹ nó không đều đảm nhiệm nhiều việc xong rồi sao? Vậy ngươi liền mặc kệ. Tô phụ thở dài, không phải ta nói ngươi, hài tử cảm tình vấn đề ngươi liền không nên nhúng tay. Hừ, Chu Uyển Bình cười lạnh, nhân gia đều hương giang 1 tỷ. Cũng chướng mắt ngươi nhi tử à, muốn ta nói chuyện này tình ta quản được quá đúng. Giới giải trí những cái đó nữ hài tử cái nào là ân phận. Tô phụ liếc nhìn nàng một cái, ăn cơm, đừng nói nữa. Chu Uyển Bình thở dài, ăn không vô. Bên cạnh, Lý A Di mới vừa đi đến nhà ăn cửa, kinh hỉ mà mở miệng nói, năm cũ. Ngươi đã trở lại nha, đại sáng sớm đã chạy đi đâu, mẹ ngươi chính lo lắng đâu, Lý A-di ở Tô gia giúp dông thật nhiều năm. Tô Cẩn năm chiều nàng nhàn nhạt cười một chút, nâng bước lên lâu, Chu Uyển Bình từ nhà ăn đi ra, thấy bộ dáng của hắn lăng một chút, có chút không vui mà mở miệng nói, ngươi này chuyện như thế nào? Sáng sớm thượng không thấy người, ta đều lo lắng gần chết. Tô Cẩn Nam hai tròng mắt đỏ bừng mà nhìn nàng một cái. Hắn tóc lộn xộn, nguyên bản tuấn tiếu xoáy khí một khuôn mặt toàn vô trước kia dương quang trong sáng. Sắc mặt có chút hơi hơi không kiên nhẫn, có vẻ thực lạnh nhạt. Cái này cũng chưa tính, trên người áo lông vũ khóa kéo không kéo, tùy ý mà rộng mở. Cả người bởi vì buồn bã ỉu xìu có chút suy sụp tinh thần. Nhìn qua, tựa như xã hội thượng những cái đó từ võng đi ra bất lương thanh niên. Chu Uyển Bình thở dài, tiến lên tưởng giúp hắn kéo lên áo lông vũ khóa kéo. Đừng chạm vào ta, Tô Cẩn Năm một phen huy khai nàng tay. Hắn dùng rất lớn kính. Chu Uyển Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa quăng ngã. Lấy lại tinh thần, có chút vô cùng đau đớn không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Nhà ăn Tô phụ cũng đi ra. Không vui nói, Tô Cẩn Năm nhìn hai người. Nặng nề mà thở hổn hển một hơi. Không nói lời nào. Thật lâu sau, hắn quay đầu trực tiếp hướng trên lầu đi. Chu Uyển Bình nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên hỏi, lại bởi vì yêu sự tình thương tâm. Một câu, Tô Cẩn Năm bước chân trượt dừng lại. Chu Uyển Bình thở dài, việc đã đến nước này, nên buông liền buông, mới giống cái đường đường chính chính nam tử hán. Cùng với nắm chặt những cái đó chuyện quá khứ không bỏ. Thương tâm khổ sở, ngươi càng hẳn là điều chỉnh tâm tình đi phía trước xem. Ngươi không phải tiểu hài tử. Này đạo lý còn muốn mụ mụ nói sao? Ta ta đều đã biết. Tô Cẩn Năm không quay đầu lại. Thanh âm đột nhiên trở nên thực bình tĩnh. Chu Uyển Bình lăng một chút. Cái gì? Tô Cẩn Năm cười. Là ta khờ. Tin không nên tin tưởng người. Hoài nghi vốn nên tin tưởng người. Mẹ, ngài sinh ta dưỡng ta 20 mấy năm. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vì ta tính toán. Thật là vất vả ngài. Hắn cảm xúc khó phân biệt. Chu Uyển Bình trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Ta đời này cuối cùng hối sự. Chính là ở cũng không hiểu biết ngài dưới tình huống. Đem yêu yêu mang theo trở về. Mẹ ngươi biết không, ngươi thân thủ hủy hoại ngươi nhi tử hạnh phúc. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu. Tô Phụ mắt thấy Chu Uyển Bình sắc mặt thay đổi lại biến. Như lại mây nhẹ mắng. Các ngươi là bởi vì tình yêu kết hôn sao? Tô Cẩn tuổi trẻ suy một tiếng. Lại chậm, rãi nói. Ái một người cảm giác. Thấy nàng liên tưởng cùng nàng thân cận. Ở bên người nàng thời điểm. Muốn thời thời khắc khắc mà dính nàng. Không ở bên người nàng thời điểm. Sẽ thời thời khắc khắc mà nghĩ nàng. Bởi vì nàng vui vẻ khổ sở. Cũng bởi vì nàng cảm thấy hạnh phúc hoặc là thống khổ. Thấy nàng cùng người khác. Sẽ ghen ghét, sẽ nổi điên, sẽ mất đi lý trí. Loại cảm giác này. Từng có sao? Ta xem ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này ở nhà đợi quá nhàn. Tô Phụ nhíu mày nhìn hắn sườn mặt. Lời nói thấm thía nói. Mẹ ngươi làm cái gì đều là vì ngươi hảo. Có lẽ phương pháp có chút không đúng. Nhưng trên đời này không có người so nàng càng ái ngươi. Ngươi này vì một cái cô nương ra âm dương quái khí tính chuyện như thế nào. Cầm đao hướng nàng tâm hoa tử thượng chọc a. Thật đúng là trường bản lĩnh. Ta không phải cái hảo nhi tử. Tô Cẩn Năm lạnh nhạt nói. Càng không phải một cái hảo bạn trai. Cẩn Năm. Chu Uyển Bình không biết nhớ tới cái gì. Thanh âm có chút run. Tô Cẩn Năm lại không có quay đầu lại xem bọn họ hai người. Cũng không lại tiếp tục nói chuyện. Hắn nâng bước chiều trên lầu đi đến. Cũng không quay đầu lại. Mười tới phút mà thôi. Chu Uyển Bình lại nhìn hắn xuống dưới. Cẩn Năm. Chu Uyển Bình ngăn lại hắn. Vẻ mặt áy náy nói. Mụ mụ sai rồi được không? Mụ mụ cũng là vì ngươi hảo. Yêu yêu như thế trong thời gian ngắn liền theo người khác. Thuyết minh nàng đối với ngươi cảm tình cũng không có như vậy. Ngươi biết cái gì? Tô Cẩn Năm đột nhiên đánh gãy nàng. Nhìn nàng cầu xin mắt. Nhẹ xuyễn một tiếng. Áp lực giận dữ nói. Ngươi không biết. Ngươi không tư cách đánh giá nàng. Tránh ra, ngươi này sốt ruột hỏa liệu mà muốn đi đâu à? Ngươi quản ta, làm hắn đi. Trên sofa ngồi Tô Phụ chợt phát hỏa. Ngữ điệu nặng nề nói. Không đâm đâm tường không quay đầu lại đồ vật. Ngươi cản hắn làm cái gì? Đi rồi cũng đừng tiến cái này ra môn. Tô Cẩn Năm ngước mắt liếc hắn một cái. Cảm ơn ba, dứt lời. Hắn một tay lôi kéo dương hành lý, cũng không quay đầu lại, đại cất bước mà ra ra môn. Hải đường viên, đào yêu ngủ cái tự nhiên tỉnh, rửa mặt xong khai di động vừa thấy. Buổi sáng 9 giờ, thần sắc sửng sốt, nàng cầm áo khoác xách theo bao liền hướng dưới lầu đi. Trình Mục ngồi ở lầu 1 trên sofa hút thuốc, mắt thấy nàng thần sắc vội vàng xuống dưới. Nhướng mày hỏi, ngươi này sốt ruột hoảng hốt làm cái gì đâu? Đào yêu đi đến phụ cận hỏi hắn, như thế nào ngươi tỉnh cũng không gọi ta? Ngươi ngủ như vậy hương, không đành lòng. Trịnh Mục buông dao điệp một chân, cúi người ở bàn trà gạt tàn thuốc ấn diệt tàn thuốc. Đứng dậy đi đến nàng trước mặt, cầm nàng áo khoác cùng bao ném ở trên sofa. Lôi kéo nàng thủ đoạn hướng nhà ăn đi. Ôn thanh nói, tỉnh cũng hảo. Ăn cơm trước, đoàn phim hôm nay muốn đóng phim đâu? Trình Mục cười hỏi. Này biết còn nghĩ đóng phim à? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng thần sắc ngẩn ra. Đột nhiên mới nhớ tới chính mình hôm nay vì cái gì sẽ ở hải đường viên. Trình Mục nắm nàng đi đến nhà ăn, ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Hừ cười nói, cái gì sự ta xử lý? Ăn cơm trước, cơm nước xong ta đưa ngươi đi đoàn phim môn sơ. A, Đào Yêu không thể tưởng tượng mà nhìn hắn một cái, còn không có xem di động. Trình Mục nghĩ nghĩ, hỏi, Đào Yêu nhấp nhấp môi. Ân, tối hôm qua có chút phiền đóng cơ, còn không có tới kịp xem môn sơ chuyện này. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm sáng tỏ a? Nàng nói chuyện ngữ điệu chậm rãi thấp chút, có chút phiền muộn mà ninh mi. Ảnh chụp đều chụp đến bọn họ như vậy thân mật, chuyện này làm sáng tỏ lên hẳn là rất có khó khăn. Bất quá ấn Trình Mục tính cách, có lẽ căn bản không để bụng. Nàng sắc mặt thay đổi lại biến, Trình Mục xem ở trong mắt, trong lòng cũng xuất hiện ra một ít mạc danh cảm xúc. Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài nói, Trương Chân, bữa sáng đoan lại đây, ta đang muốn đi lộng. Trương Chân xa xa mà lên tiếng, hướng trong phòng bếp đi. Trình Mục ngồi ở Đào Yêu trong tầm tay ghế trên, giơ tay ở trên mặt bàn gõ gõ, thanh âm nhàn nhạt nói, không chuẩn bị làm sáng tỏ. Đào Yêu, ngoặc kép. Nga, nàng trong lòng có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát. Thực mau lại nghĩ thông suốt, Trình thị tập đoàn đại lão bản ngủ một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ còn yêu cầu cấp truyền thông một công đạo? Đến nỗi nàng, nàng cơ bản không suy nghĩ chính mình. Bên ngoài phòng khách, Trình Mục di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn ở Đào Yêu trên tóc xoa nhẹ một phen, đứng dậy đi bên ngoài tiếp điện thoại. Đào Yêu nghe hắn bước chân xa dần, mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Suốt thời gian, di động của nàng cũng vang lên. Cảnh Ninh, điện báo. Đào Yêu cầm lấy tới đón thông, nhẹ giọng gọi, Ninh ca tỉnh. Ân, hôm nay đi đoàn phim sao? Lưu đạo nói Trình Đồng không có gì chỉ thị. Đào Yêu gật đầu, hẳn là đi, Trình Đồng đưa ngươi tới nha. Cảnh Ninh ngữ điệu tạm dừng một chút, cười nói, ta hiện tại đã ở đoàn phim bên này, gần nhất đặc biệt cùng ngươi. Ta nói cô nương, ngươi thật đúng là truyền kỳ a a. Đào Yêu bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, như thế nào còn ngượng ngùng a. Nhìn những người đó hộ ngươi cái kia kính, ta mẹ, ta lúc này cùng ngươi mở rộng tầm mắt, sau nửa đời thăng chức rất nhanh liền chỉ ngươi, nói ta mấy năm nay đối với ngươi còn tính chiếu cố đi. Không có việc gì ở Trình Đồng trước mặt cho ta nói tốt vài câu, hiểu không? Đào Yêu, ngoặc kép, ta cùng hắn không phải các ngươi tưởng như vậy hồi sự. Cảnh Ninh tạm dừng một hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ không khởi động máy Weibo thượng hướng đi, sẽ không còn không biết đi. Chưa kịp biết ta đi, Cảnh Ninh thanh âm đột nhiên kích động lên. Ta nói ngươi này tâm cũng đủ đại, kia không nói, tốc độ xem Weibo đi. Cái gì sự gặp mặt lại nói, dứt lời, Cảnh Ninh dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại. Đào Yêu không hiểu ra sao, giơ tay đem rơi rụng đầu tóc gom lại, điểm vào Weibo giao diện. Nửa ngày sau, nàng ngây ngốc mà ngồi ở ghế trên, phát ngốc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay dừng ở nàng trên vai, đem nàng khiếp sợ, quay đầu đi xem, đối tượng Trình Mục vi lăng sắc mặt, hắn nhíu mày hỏi, tưởng cái gì đâu? Không, Đào Yêu nhấp nhấp môi, tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Trình Mục cười, ta trên mặt có cái gì? Vì cái gì? Đào Yêu hỏi, cái gì vì? Trình Mục chuyện vừa chuyển lên mạng nhìn, ân, hắn thế nhưng dùng như vậy phương thức cho nàng chống lưng. Hương Giang 1 tỷ, này xưng hô, đều không sợ áp chết nàng sao? Đào Yêu cảm thấy, chính mình cũng chưa không đi dối dám ảnh chụp như vậy một cái dấu hôn. Trình Mục chiêu thức ấy, hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, kỳ thật không ngừng Trình Mục. Sở hữu hết thảy đều ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Trong lồng ngực bị xa lạ cảm xúc điền tràn đầy, nàng đại não cùng đêm qua nào đó thời gian đoạn giống nhau, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, làm nàng vô pháp tự hỏi. Trình Mục cúi đầu nhìn xuống nàng, hắn gương mặt khoảng cách nàng rất gần, thấp giọng nói, vì cái gì không rõ sao? Ngươi như thế nào như thế trì độn? Đào Yêu ở hắn ánh mắt chậm rãi hoàn hồn, lại nghe hắn nói, ngươi là người của ta, một câu chém đinh chặt sắt, lại không chút để ý, giống như giải thích. Đào Yêu cắn cắn môi, bỗng nhiên nghe thấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy Trương Chân bưng bàn ăn đi đến, cười nói, Lưu ca còn riêng cho ngươi trưng đường phèn táo đỏ, cảm ơn. Đào Yêu chiều nàng cười cười nói, không khách khí. Trương Chân chiều nàng mỉm cười nói xong lời nói, rời khỏi nhà ăn. Toàn bộ hành trình không có xem Trình Mục liếc mắt một cái. Đào Yêu như suy tư gì mà nhìn xem Trình Mục, cúi đầu mặc không lên tiếng mà dùng bữa sáng. 20 phút sau, hai người cùng nhau ra cửa. Từ Đông đã đem xe chạy đến cửa, mắt thấy hai người vừa xuất hiện liền nở nụ cười, thăm hỏi nàng, Đào tiểu thư sớm mà ni. Đào Yêu ngoặc kép, Từ đặc trợ sớm mà ni, lên xe đi. Trình Mục nhàn nhạt mà phân phó một tiếng, ba người trước sau lên xe. Xe đi rồi có thể có hơn 10 phút, Đào Yêu có chút rối rắm mà mở miệng nói, ngươi tự mình đưa ta đi đoàn phim, có thể hay không không tốt lắm. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút bất mãn, không nói chuyện. Xe lại chạy một hồi, Đào Yêu nghe thấy hắn ngữ điệu lạnh lạnh nói, liền ngươi này há mồm, khó trách 2 năm hỗn không ra cái gì tên tuổi. Đào Yêu ngoặc kép, nàng nhấp khẩn miệng, ngước mắt chiều ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Hơn 11 giờ, may bách tới rồi điện ảnh thành, Từ Đông đem xe ngừng ở đoàn phim ngoại. Đào Yêu thở ra xuống xe, ngước mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, nàng phát hiện, cùng nàng trong tưởng tượng một trời một vực, một cái phóng viên đều không có. Đi thôi, Trình Mục ôm lấy nàng hướng đoàn phim bên trong đi. Trước công chúng, Đào Yêu có điểm không được tự nhiên, không giấu vết mà trốn rồi một chút. Trình Mục nắm lấy tay nàng cổ tay, Đào Yêu ngoặc kép, Từ Đông ở bên cạnh nhìn, chịu đựng muốn đỡ ngạch xúc động. Chính mình này đại ca, sống 31 năm, này chỉ sợ là lần đầu tiên bị người ghét bỏ thành như vậy, cũng làm khó hắn còn như thế để bụng. Ba người cùng nhau vào đoàn phim môn sơ buổi sáng xuất diễn mới vừa chụp xong. Đoàn phim thượng trăm hào người đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị cơm trưa, vừa nhấc mắt, đều không tự chủ được mà dừng trong tay động tác. Trình Đồng tới, Trình Đồng hảo, Trình Đồng ngài bên này ngồi. Vài tiếng thăm hỏi lúc sau, bị kinh động đạo diễn Lưu Khánh Hâm bước nhanh đi tới, cười nói, Trình Đồng ngài đã tới, chúng ta này buổi sáng xuất diễn mới vừa chụp xong, chuẩn bị dùng cơm chưa đâu. Ân, Trình Mục nhàn nhạt mà lên tiếng, biểu tình lạnh nhạt thật sự. Đào Yêu đứng ở hắn bên cạnh, xem một cái Lưu Khánh Hâm, hơi hơi nhấp môi nói, ta buổi sáng hấp dẫn phân đi, thực xin lỗi a, cho đại gia thêm phiền toái. Lưu Khánh Hâm ngoặc kép, tiểu tổ tông, ngài có thể đừng nói chuyện sao? Hắn giơ tay ở ấn đường xoa, tươi cười đầy mặt. Không có việc gì, phó viện nghỉ ngơi 2 ngày. Ngươi cùng hắn xuất diện chụp không được. Duyên sau, phó viện đây là bị tình thương à. Lưu Khánh Hâm bất đắc dĩ tưởng. Trình Mục nghiêng đầu nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Mày thoáng ninh khởi, hỏi, phó viễn cùng nàng xuất diễn. Đúng vậy, phó viễn cùng nàng ở kịch tổ CP. Lưu Khánh Hâm vừa mới dứt lời, liền nhìn đến tối hôm qua mới vừa biểu thị công khai chủ quyền nam nhân trầm hạ mặt. Đến, hắn tựa hồ lại nói sai lời nói. Bọn họ đạo diễn đứng ở đại lão bàn trước mặt vẻ mặt xấu hổ. Những người khác xa xa gần gần mà nhìn, trừ bỏ thở dài, vẫn là thở dài. Trình lão bản ở trên phố truyền lưu chuyện xưa rất nhiều, nhưng hắn đứng ở Trình thị tập đoàn, thậm chí Hương Giang kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhất quán cao cao tại thượng, tổng làm người cảm thấy phi thường có khoảng cách. Cảm ơn y, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, cho nên dù cho nghe nói hắn thủ đoạn cường ngạnh, cũng không có quá thâm cảm xúc. Hôm nay xem như mới kiến thức tới rồi. Trừ bỏ tối hôm qua trước hết ở tiệm lẩu kia một bát, tối hôm qua cho tới hôm nay, bọn họ toàn bộ đoàn phim lăng là không ai bị phóng viên giải trí vây công. Ngẫm lại cũng biết, hắn tại đây sự kiện trên dưới phong khẩu lệnh Hương Giang địa giới truyền thông, ít nhất không ai dám dùng chuyện này ở Đào Yêu trên người làm văn. Đến nỗi mặt khác, quang ảnh phòng làm việc tổng bộ kỳ thật cũng không ở Hương Giang. Đã có thể ở buổi sáng, quang ảnh phòng làm việc Hương Giang làm công điểm bị người cất tạp cái nát nhừ. Nghe nói, nhân viên thương vong vô. Mặt khác phương tiện không một may mắn thoát khỏi, toàn hủy. Quang ảnh phòng làm việc kia cũng là có nghiêu bức hậu thuận tồn tại. Chuyện này đã xảy ra mấy cái giờ, lăng là mặc không lên tiếng mà nút đi xuống. Phương diện này nguyên nhân ngẫm lại cũng đủ ít vị sâu xa. Tục ngữ nói cường long đều không áp bọn rắn độc, huống chi Trình gia ở Hương Giang sừng sững không ngã. Này một vị hiện giờ ở Hương Giang nói 102, há là đại ca khu vực 3 chữ có thể hình dung. Đó là Hương Giang một tôn Phật, cấp điểm cảnh cáo đều đủ người chịu được. Có quang ảnh phòng làm việc này ví dụ trước đây, mặt khác các nhà truyền thông lớn chú Hương Giang phóng viên giải trí, cái nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ đưa tới cửa. Hắn cho Đào Yêu cô nương này cũng đủ thanh tịnh, giống một phen lù lù bất động đại dù, ở mưa gió tiến đến hết sức che chở nàng, đem sở hữu mưa gió ngăn cách bên ngoài. Bất quá nói trở về, này sự thủ đoạn cũng không biết với ai học, thiếu chút thương nhân chiêm trước cố sau khéo đưa đẩy Chu Toàn. Hắn sấm rền gió cuốn cường thế tùy ý, bày ra hoàn toàn là một phương bá vương phong tư. Một đám người chính thổn thức than thở, liền nhìn đến hắn bên cạnh Đào Yêu kéo kéo hắn tay áo, nhấp môi nói, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói chạy nhanh đi thôi. Những người khác ngoặc kép, cô nương này này phong cách quả nhiên không giống bình thường, vượt quá tưởng tượng. Lời nói ngoài lề hôm nay hay càng 1 vạn tự ha. Đáng yêu mặt chờ tiếp thu khen ngợi, mũ gạch dưới mũ xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.